tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 770, thuyết phục Tả Từ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.